Chương 439 thông quan 50 tầng, vạn hóa thánh quyết. Mặc dù chỉ là ảo ảnh, nhưng ngoan nhân đại đế cường đại tại cái này luân hồi trong tháp thật sự thể hiện ra. Bất quá, tại một phen chiến đấu sau, Vương Mặc Bạch rất nhanh liền phát hiện. Ảo ảnh mặc dù có cùng ảo ảnh bản thân có giống nhau năng lực, nhưng ảo ảnh chung quy là ảo giống, thiếu khuyết thân là người linh hồn cùng với tư tưởng đơn giản một chút mà nói, ảo ảnh tồn tại, chính là một cái đơn thuần máy chiến đấu. Cho nên, cho dù ngoan nhân đại đế ảo ảnh quả thật cường đại đến làm người ta khiếp sợ, Vương Mặc Bạch cũng có lòng tin tuyệt đối đem đánh bại. Quả chấn động năng lực bị hắn khai phá đến mức tận cùng, băng luân hoàn trảm phách đao cũng bị hắn vận dụng lô hỏa thuần thanh. Mà từ ít giả sỉ thế giới mang về năng lực, cũng bị hắn cùng thần quyền lực dung hợp vào một chỗ. Đương nhiên chỉ dựa vào những này, xa xa không đủ để chiến tranh ngoan nhân đại đế ảo ảnh. Pháp thiên tượng địa linh hoạt vận dụng cùng với 49 vị trí đầu tầng đạt được cái khác tu tiên thế giới năng lực cùng với Tây Du thế giới công pháp, mới là chống đỡ hắn chiến đấu đến bây giờ mấu chốt. Ngôi sao đầy trời tại hai người trong chiến đấu không ngừng vẫn lạc, tinh không bị chấn bể sau rất nhanh lại khôi phục hình dáng cũ, rồi sau đó lại bị chấn bể, như thế vòng đi vòng lại, chứng kiến hai kinh hãi đời cường giả giữa thực lực kinh khủng giao lưu trong đám, bởi vì Vương Mặc Bạch thật lâu không có thông qua tầng thứ 5. Coi như là đối Vương Mặc Bạch vô cùng tân nhân cựu 430 cỡ tỷ nạ chờ nữ, cũng bắt đầu lo lắng mặc dù Vương Mặc Bạch tại luân hồi trong tháp thua trận không liên quan. Đau khổ, càng không tồn tại thắng thua vấn đề. Nhưng các nàng vẫn là đều không hy vọng thấy Vương Mặc Bạch khiêu chiến thất bại dù sao tại trong lòng các nàng, Vương Mặc Bạch vẫn luôn là nhất nhân vật mạnh mẽ. Nếu là Vương Mặc Bạch bởi vì khiêu chiến ngoan nhân đại đế ảo ảnh mà thua trận, các nàng khẳng định sẽ vì vậy có loại không nói ra được bực bội cảm giác. Sa Hoa Mù Dạ, nhanh 10 phút đi còn không có xuất hiện Mực Bạch ca ca thông nhắc nhở qua. Cà Su Mì Gà Cà ủ Tà Hạ, đã 13 phút lạp. Thích nhất kem dâu tây, 13 phút S rèn xảo xù kè, là. Đây là Mặc Bạch lần thứ nhất tại trong 10 không có giải quyết đối thủ. Sô Cụ Hào Mì Sạ Kỳ, Ta Thiên, đây vẫn chỉ là ngoan nhân đại đế ảo ảnh. Nếu là bản thân nàng ra tay, chẳng phải là càng biến thái ta gọi là Bạch Tiểu Phi, như quả lão đại tại cửa ải này gây khó dễ, chẳng phải là hắn phải tạm thời dừng bước tại thứ 50 tầng chủ nhân búp bê, không thể nào. Chủ nhân nhất định sẽ thông qua 50 tầng. Oni, mặc dù thời gian có chút lâu, nhưng ta cũng tin tưởng chủ nhân khẳng định thông suốt bể đi qua. Nhắc nhở, ngoan nhân đại đế thành công thông qua luân hồi tháp thứ 71 tầng. Thành công nhận khen thưởng tịnh tiến vào tầng kế tiếp. Sa Hoa Mù Dạ, cái này một lần ngoan nhân đại đế cũng dùng 14 phút. Xem ra KNZ hựa NZ xuống, độ khó thật lòng càng lớn. Mà ngay cả ngoan nhân đại đế đều dùng thời gian dài như vậy, chúng ta đây nếu muốn thông quan, chẳng phải là không có bao nhiêu hy vọng S rèn xảo xú kẻ, hy vọng vẫn có. Dù sao trước mỗi thông qua một tầng đều có khen thưởng. Dìn cản. Ta lật xem một lần trong đám đăng lên ký ức cùng hình ảnh video, thật giống như không có ngoan nhân đại đế ký ức đây. Đây là chuyện gì xảy ra Đông Phương Bạch bất tử chi vương, hắn ký ức cũng không có có lẽ là Mặc Bạch thuộc về đối trong đám thành viên xem trọng, liền mang tính lựa chọn đăng lên đi. Bất tử chi vương, liên quan tới một điểm này, ta rất cảm ơn Mặc Bạch. Dìn cản, thì ra là như vậy. Xem tới quản lý viên vẫn là rất sẽ quan tâm người nha. Trấn hồn đem. Cái này hẳn không phải là hắn trở thành quản lý viên nguyên nhân đi. Hắn sở dĩ trở thành quản lý viên, hiển nhiên là cùng hắn biết cái này trong đám tất cả thành viên một chút đã qua cùng tương lai. Nhắc nhở, ngoan nhân đại đế thành công thông qua luân hồi tháp thứ 50 tầng, thành công nhận khen thưởng tịnh tiến vào tầng kế tiếp. Sa Hoa Mù Dạ, hoa, hoa, hoa. Thông qua thật thông qua vạn tuế cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, người kích động này dáng vẻ. Tốt tao A Sa Hoa Mù Dạ sổ củ háo mì xà kỳ, có thể hiểu được, hoàn toàn có thể lý giải. Ta mới không sẽ cho các ngươi biết ta kích động đến thiếu chút nữa kêu lên. Etit, chưa bao giờ hoài nghi tới Mặc Bạch thực lực. Mặc dù thời gian lâu dài một chút, nhưng ta tin tưởng hắn nhất định có thể thông qua. Sa Hoa Mù Dạ, hù dọa. Junet nữ hoàng xuất hiện Etit, một mực ở quan tâm, chỉ là không có phát biểu. Cả xú mỉ gạ cả ủ tạ hạ Etit. Như ngươi vậy lặng lẽ núp ở phía sau lặn xuống nước dáng vẻ, khiến người kinh sợ á ẹ tịt, ta chỉ là quan tâm Mực Bạch ca ca động tinh á không có quan hệ gì với các ngươi Mặc Bạch, tình huống gì ta thế nào đột nhiên bị truyền tống đến thứ 51 tầng cờ tin ạ? A chủ nhân búp bê, có ý gì mặc bạch? Ta biết là bởi vì ta tại thứ 50 tầng giữ vững 15 phút mà không có bị đánh bại, cho nên bị coi là thắng lợi thông qua S rèn xảo xù kẻ, 15 phút đông. Phương Bạch, ta biết vừa mới ta một mực ở tính toán thời gian, trong đám nhắc nhở mặc bạch thông qua 50 tầng thời điểm, vừa vặn 15 phút. Nói cách khác, trừ tầng thứ nhất bên ngoài. Tiếp theo mỗi một tầng, bất kể là ai gặp phải người nào ảo ảnh, chỉ phải kiên trì 15 phút bất bại, liền coi là thông qua xạ hòa mù dạ, cho nên, mực bạch ca ca cùng ngoan nhân đại đế ảo ảnh tỷ thí, là lấy ngang tay kết thúc rồi S rèn xảo xù kẻ, không muốn quấn quýt với cái vấn đề này, cái này không thể so sánh. Thật sự chiến đấu thiên biến vạn hóa, rất nhiều lúc ngươi rõ ràng chiếm thượng phong, càng là chúa tể chiến đấu, nhưng ở thời khắc mấu chốt, đối phương lại có thể bộc phát ra chế thắng một kích từ đó thay đổi chiến cuộc. S rèn xảo xù kẻ, cho nên, cái này luân hồi tháp xuất hiện, cũng không phải muốn chứng minh trong đám thành viên ai mạnh hơn, mà là tăng lên trong đám thành viên thực lực xuất hiện luân hồi tháp thứ 51 tầng trong. Vương Mặc Bạch mới vừa mới chuẩn bị tái phát một cái tin, một đạo mới tinh nhắc nhở đột nhiên xuất hiện. Nhắc nhở, ngài thành công thông qua thứ 50 tầng khảo nghiệm, đạt được vạn hóa thánh quyết. Công pháp này là tốc thành công pháp, nhận là được thông hiểu đạo lý. Vạn hóa thánh quyết Vương Mặc Bạch sững sờ. Đây không phải là ngoan nhân đại đế tử chế có thế tan hết thiên hạ bí pháp, đem hết thể kinh thế kỳ thuật hóa thành phạm tục thần thuật sao? Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng Vương Mặc Bạch vẫn là vui vẻ nhận. Trong đám 50 danh thành viên bao gồm chính hắn ảo ảnh đều đã khiêu chiến hoàn tất, tiếp theo nhất định là một chút vượt qua hắn dự đoán tồn tại sẽ xuất hiện, cho nên, Vương Mặc Bạch tại đem vạn hóa thánh quyết thông hiểu đạo lý sau, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía tinh không còn có 49 tầng. Chỉ cần thuận lợi thông qua 99 tầng, hắn thì có hy vọng tìm tới cái kia đưa hắn liệt vào nhiệm vụ danh sách siêu thần không gian. Nghĩ tới đây, Vương Mặc Bạch hít sâu một hơi, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú phía trước, nên đón một vòng mới khảo nghiệm đến. Gửi cho bạn bè một quyển sách, sách danh, Ta mạnh nhất tóc hối của ca. Tác giả, Bình đầu tóc bạc. Ưa thích động vật lưu đồng hải có thể đi lục soát sách danh hoặc là tên tác giả xem.